Thần đạo Đan Tôn, chương 1748, đè ngược, góc truyện audio.com, liên tục ra hai vị thánh nhân còn chưa đủ oách sao? Nhóm Tử Thần Phong, Thiên Hạ Đệ Nhị, Hồng Ma đều cảm khái, năm xưa bọn họ có thể tranh phong với Lăng Hàn nhưng giờ người ta có hai nương tử đã thành thánh. Lăng Hàn còn đồ diệt hai thánh vương, cách biệt quá lớn. Khi cách biệt còn nhỏ sẽ kích thích hùng tâm đuổi theo, nhưng khi bọn họ chỉ có thể ngước nhìn thì ai còn tự tin rào rạt muốn bắt kịp, vượt qua. Tiệc rượu bầy nửa tháng thì buổi chúc mừng long trọng mới kết thúc. Lăng Hàn thấy hơi mệt thầm nhủ khi nào hắn đột phá sáng thế cảnh phải hết sức điệu thấp không cần bày nhiều trò như vậy. Nhưng ngẫm lại nữ hoàng tươi ngon mê người đang chờ hắn nhấm nháp là tim Lăng Hàn đập nhanh, rón rén vào phòng nàng. Nữ hoàng đang soi gương trang điểm, nàng vốn xinh đẹp vô cùng giờ hơi tô son chát phấn một chút không làm tăng thêm sắc đẹp vì nàng đã đẹp đến tột đỉnh rồi, nhưng nó tăng phần quyến rũ cho nàng hơn. Lăng Hàn nuốt nước miếng bước tới ôm eo nhỏ của nàng. Để ta vẽ mày cho nàng. Nữ hoàng soi gương nhoẻn miệng cười tựa như muôn hoa đua nở. Nữ hoàng đưa bút vẽ chân mày cho Lăng Hàn, xoay người lại đối diện hắn. Mắt sáng tựa thu ba, môi anh đào như lửa, dưới cần cổ trắng ngà lộ ra chút khe rãnh nõn nà như ẩn như hiện, khiến tim người đập nhanh. Lăng Hàn cầm bút nhưng loay hoay mãi không vẽ được. Rượu không say người tự say, hắn đã say trong sức quyến rũ của nữ hoàng. Lăng Hàn đặt bút vẽ chân mày xuống bên cạnh, ngón tay nâng cầm nữ hoàng lên đặt một nụ hôn. Lần này thì lửa cháy lan tràn, hai người hôn nồng nàn cởi áo cho nhau. Lăng Hàn rất xúc động, hắn nhịn hơn 100 năm, nhớ đến cháy lòng. Lăng Hàn bế nữ hoàng lên ném xuống giường, như dã thú lao lên. Đang tới lúc đỉnh điểm thì Lăng Hàn khựng lại, nữ hoàng khẽ rên, mắt sáng dịu dàng như nước. A, Lăng Hàn lúng túng nói. Nhiều lần dừng cương trước bờ vực quá rồi nên quên mất bước tiếp theo làm sao. Nữ hoàng cười khúc khích nàng bỗng đè Lăng Hàn xuống, cưỡi trên mình hắn. Lăng Hàn chống cự muốn lật người lại, không được lần đầu tiên ta không thể để nàng đè ngược được. Nhưng hiện tại nữ hoàng có thực lực gì? Dư sức chấn áp đại thánh sơ kỳ, thậm chí là sơ kỳ chứ huống gì sức chiến đấu tiểu thánh như Lăng Hàn. Nên Lăng Hàn uổng công vùng vẫy, khi tiến vào một điểm, mái tóc đẹp phập phồng, nữ hoàng như nữ nài ngựa rong ruồi. Lăng Hàn thì sướng đến mỗi khúc xương hòa tan, nhưng hơi buồn bực vì mình bị đè ngược. Đè ngược, tình nồng cuốn quýt, đêm xuân ngắn ngủi. Sáng ngày thứ hai Lăng Hàn sung sướng mở mắt ra, nhìn nữ hoàng như mèo con cuộn mình trong ngực khiến hắn mỉm cười, không ngờ dáng ngủ của nàng là như vậy. Tuy hai người đã sớm xem đối phương là bạn lữ nhưng Lăng Hàn luôn sợ súng cướp cò, buổi tối chưa từng ngủ chung. Bỗng Lăng Hàn nhìn đăm đăm, dưới lớp chăn mỏng nữ hoàng không mặc gì, để hắn ngắm hết cảnh xuân. Lăng Hàn nổi máu sói hất chăn lên chùm lại, chỉ thấy dưới chăn mấp máy có quy luật nữ hoàng rên rỉ như mèo kêu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lăng Hàn và nữ hoàng không xuống giường, như muốn bổ sung trăm năm đã mất. Tình nồng ân ái, đang quấn quýt hoặc sắp quấn nhau. Mãi đến nửa tháng sau thiên phượng thần nữ không nhịn được nữa kêu hai người xuống giường, nhưng cái giá là nàng bị Lăng Hàn kéo vào ổ chăn, ba người hoang đường vật nhau. Thiên phượng thần nữ xấu hổ muốn chết, nữ hoàng thì không ngại. Góc truyện audio.com, miễn Lăng Hàn thích nữ hoàng sẽ hết sức chiều hắn. Nhưng bọn họ còn nhiều thời gian, hiện tại quan trọng nhất là tu luyện. Bọn họ vẫn không thể xưng hùng trong cổ giới, thánh vương là ngọn núi lớn không thể vượt qua. Nữ hoàng, thiên phượng thần nữ vào hắc tháp tu luyện, hai nàng cần ổn định cảnh giới. Lăng Hàn thì cần làm đến cực độ hằng hà cảnh thật sự, rồi trùng kích sáng thế cảnh. Từ nữ hoàng cho Lăng Hàn thấy ngàn vạn ngôi sao mang đến sức chiến đấu tăng cao khủng bố, làm hắn cũng rất khát vọng. Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt lại qua một năm. Nữ hoàng và thiên phượng thần nữ lo ổn định cảnh giới. Nữ hoàng siêu khủng, nàng vốn là đẳng cấp nguyên lực đỉnh tiểu thánh, ngàn vạn ngôi sao không thể tiến bộ thêm được nữa. Trong một năm qua nữ hoàng luôn tu luyện dưới luân hồi thụ chỉ ngẫu nhiên qua đêm với Lăng Hàn. Dưới luân hồi thụ một năm tức là hơn 3.000 năm, cộng thêm nữ hoàng vốn có tư chất tiên thai, nàng thúc đẩy lĩnh ngộ theo kịp cảnh giới, chính thức đến đỉnh tiểu thánh. Tốc độ này rất khó tin, có thể thấy được tuy lúc trước nữ hoàng đột phá chậm nhưng tích lũy chờ ngày bùng nổ, nàng một hơi lên đỉnh tiểu thánh chỉ kiếm vào trung thánh. Nữ hoàng bây giờ dốc hết sức chiến đấu ra có thể tương đương với đỉnh đại thánh, vượt qua bát tinh. Thiên phượng thần nữ kém xa tuy nàng có truyền thừa của ba con phượng vương nhưng khi bước vào thánh cảnh thì tiến bộ chậm chạp. Hiện thiên phượng thần nữ vẫn còn là tiểu thánh tiền kỳ cách trung kỳ một đoạn đường rất dài. Lăng Hàn thì mở ra con đường điên cuồng thăng cấp. Lúc trước Lăng Hàn không quên mỗi ngày uống thuốc tích lũy nguyên lực, giờ số lượng ngôi sao đã lên đến 600 vạn nhưng ước chừng còn 3 năm mới đủ số ngàn vạn. Đây đã là cực hạn, trừ phi có thánh dược cung ứng không giới hạn cho Lăng Hàn mới khiến hắn tiến bộ theo chất. Những người khác tiến bộ cũng nhiều. Vũ Hoàng đã đột phá hằng hà cực cảnh, cũng tiến quân đến ngàn vạn ngôi sao. Khiến người bất ngờ nhất là Đại Hắc Cầu thành thánh. Một con chó hoang cũng có thể thành thánh. Không chỉ Lăng Hàn thấy kỳ, nhắc tới Đại Hắc Cầu là mỗi đệ tử đều nghiến răng nghiến lợi. Con Đại Hắc Cầu thật đáng ghét, trào phúng người không biết mệt mỏi, hoàn toàn không có đạo đức gì. Đại Hắc Cầu đã có hai đàn em, một con thỏ, một nhân sâm già, cả ba hại võ viện gà bay chó sủa. Sau này Lôi Hỏa Đại Đế tham gia vào tổ hợp kỳ dị, đứa nhóc thánh nhân xuất hiện khiến người rớt tròng mắt xuống đất. Rất nhanh mọi người biết Lôi Hỏa Đại Đế là thánh nhân, chuyển kiếp dù vẫn rất giật mình vì phục hồi tu vi thánh nhân nhanh chóng nhưng còn trong phạm vi, hợp lý. Tuy nhiên 5 năm ngắn ngủi liên tục ra 5 thánh nhân đã phá vỡ truyền thuyết ngày xưa. Trong đệ tử đợt này chỉ có một người có thể thành thánh. Nên tất cả đệ tử rất là phấn khởi, tốc độ tu luyện của bọn họ chậm chút cũng không sao, dù gì có một chút hy vọng thành thánh. Hôm nay một kim quang đại đạo đột nhiên hiện ra từ trời sao, một thánh nhân bước đến. Chúng thành ra ngoài nghênh đón, vì lỡ thánh nhân này đột nhiên tấn công sẽ gây phá hoại lớn. Nói về chạy thì tiểu thánh không kém hơn thánh vương, nên phải cảnh giác trước. Cách chương.